Tuy rằng sau khi trở thành lục kiếp cảnh, tuổi thọ dài dằng dặc, nhưng Mạnh Xuyên vẫn rất quý trọng thời gian. Bí thuật loại lĩnh vực thì thôi, Mạnh Xuyên lật xem một lần liền buông tha, bí thuật là kỹ xảo vận dụng quy tắc, nhưng mình có thể thi triển kỹ xảo. Bình thường đều thua kém bí bảo mà thất kiếp cảnh đại năng có thể luyện chế, chứ đừng nói đến bí bảo bát kiếp cảnh. Cho nên mua bí bảo trận đồ thất kiếp cảnh so với khổ tu bí thuật của mình còn tốt hơn nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, nếu nguyên thần phân thân chết trận, bảo vật cũng sẽ tổn thất, mà nếu chỉ dựa vào bí thuật đối địch, tổn thất có thể không đáng kể. Mặc dù chọn bí thuật, cũng phải chọn đối với mình tác dụng lớn. Lôi đình nhất mạch tự tiện công kích, liền chọn một môn bí thuật công kích, Mạnh Xuyên lật xem. Hơn nữa đối với ta tìm hiểu quy tắc hỗn động còn có bí thuật trợ giúp, chỉ có nó thôi. Mạnh Xuyên tìm được một môn bí thuật. Hư ảnh hiện ra trước mặt, là một quyển sách màu xám cho, mặt ngoài sách có văn tự, hỗn động lôi mâu. Lấy lôi đình làm dẫn, hỗn động quy tắc làm căn cơ, ngưng tụ thành một cây lôi điện trường mâu tiến hành giết địch. Cường giả nắm giữ lôi đình quy tắc, tính công kích mạnh nhất chính là có thể trong nháy mắt điều động phạm vi trăm ức dặm tất cả lôi đình. Hỗn động lôi mâu chính là bí thuật huyền diệu khiến cho lôi đình tổ hợp này. Học môn bí thuật này, đối với tương lai nắm giữ quy tắc hỗn động cũng có ích, không tính là lãng phí thời gian, học một lần, chỉ cần 300 phương. Mạnh Xuyên trong nháy mắt định ra bí thuật này, bí thuật cấp độ thất kiếp cảnh cũng không tính là đắt, bởi vì bí thuật do đại năng lượng thất kiếp cảnh sáng tạo ra, bình thường cũng chỉ khoảng mấy ngàn phương, học một lần tự nhiên sẽ rẻ hơn. Tương đối mà nói, bát kiếp cảnh đại năng lượng truyền thừa giá trị liền kịch liệt tăng vọt, vĩnh hằng tồn tại truyền thừa, giá cả lại càng cao thái quá. Như hư không đồ lục chủ yếu là giảng giải không gian quy tắc, hoàn chỉnh ba quyển liền cần gần 100 vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh. Tâm linh ý chí bí thuật, nhất định phải học một môn, Mạnh Xuyên rất coi trọng. Ý chí tâm linh của mình, ở Ma Sơn tâm linh con đường đều đi qua vạn dặm, sau đó thê tử phụ mẫu bọn họ thức tỉnh, chính mình vẽ ra viên mãn càng là nguyên thần lột xác, được giới tổ ban cho bát kiếp cảnh nguyên thần truyền thừa vĩnh hằng lộ lộ, tại thời điểm độ kiếp, chính mình ở trên cơ sở hai môn bát kiếp cảnh nguyên thần sáng tạo ra nguyên thần pháp môn mới. Pháp môn này, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là thích hợp nhất cho mình. Nguyên thần cấu trúc, ảnh hưởng đến sinh mệnh phi thường lớn. Nguyên thần kết cấu phù hợp nhất với tâm tính Mạnh Xuyên, làm nguyên thần hắn đều cảm thấy không linh rất nhiều, ngộ tính đều có cảm giác tăng cường, tâm linh ý chí đồng dạng càng thêm ngưng luyện cường đại. Ý chí tâm linh rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bản thân Mạnh Xuyên cũng không rõ lắm, nhưng hắn cảm thấy trước khi độ kiếp mình chính là ý chí tâm linh đứng đầu nguyên thần lục kiếp cảnh. Hiện giờ có lẽ có thể sánh ngang với ý chí tâm linh của đô la thần thất kiếp cảnh. Phương diện này của mình mạnh như vậy, đương nhiên phải chọn một môn bí thuật tâm linh ý chí tốt. Mà chỉ cấm thuật là thương nguyên tổ sư sư thu thập, toàn bộ thời không trường hà mạnh hơn nó vẫn có không ít. Chỉ có nó thôi. Trong bảo khố vĩnh hằng lâu, Mạnh Xuyên nhanh chóng chọn một môn. Thời không trường hà bài danh hạng 10 nguyên thần bí thuật hắc ám chi đồng, lấy hỗn động quy tắc làm căn cơ, hơn nữa còn tương thích vô lượng quy tắc. Nhân quả quy tắc là ẩn chứa tam đại bản nguyên quy tắc một môn bắt khiếp cảnh nguyên thần bí thuật. Thật đắt tiền, Mạnh Xuyên nhìn giá cả. Học một lần, ước chừng 15 vạn phương. Nó chỉ được dùng để chống lại kẻ thù. Nếu như như nguyên thần tinh thần, vĩnh hằng lộ tuyến này liên lụy đến nguyên thần kết cấu căn bản, học một lần bình thường đều phải hơn 100 vạn phương, hơn nữa rất khó mua, bởi vì những truyền thừa này ghi chép phi thường khó khăn, lại bị quy tắc thời vô tận. Mỗi phần truyền thừa vốn đều có giới hạn số lần học, ngược lại là bí thuật thuần túy, quy tắc thời vô tận tương đối ít một chút, cũng tiện nghi một chút. Một lát sau, Mạnh Xuyên mua hai môn bí thuật, cũng phân biệt học. Đích xác đáng giá, Mạnh Xuyên cũng thán phục. Không hổ là nguyên thần bí thuật xếp hàng trong hạng 10, uy lực của hắc ám chi đồng đủ kinh người, liếc mắt một cái, địch nhân có thể chìm vào trong đó mất đi năng lực phản kháng, nếu cảnh giới quá thấp, có thể trực tiếp nguyên thần sụp đổ. Đương nhiên đối phương thực lực càng mạnh, năng lực chống cự cũng càng mạnh. Hiện giờ, Mạnh Xuyên vừa mới thành lục kiếp cảnh, tâm linh ý chí đích thật là hạng mục mạnh nhất của hắn. Môn hắc ám chi đồng này đủ để trở thành đòn sát thủ của ta, Mạnh Xuyên đã có kế hoạch, tương lai phái các nguyên thần phân thân hành động, thủ đoạn chủ yếu chính là bằng vào hắc ám chi đồng, hỗn động lôi mâu cùng với nguyên thần thế giới trấn áp, cũng coi như có đủ lực uy hiếp, mặc dù chết trận, không mang theo bất kỳ bảo vật nào, chết trận cũng không có tổn thất gì. Đã đến lúc đến thời không cốc rồi, Mạnh Xuyên nghĩ. Đồng thời, Mạnh Xuyên trên Ma Sơn phân hóa ra một tôn nguyên thần phân thân, xuất phát chạy tới thời không cốc, bởi vì cách gần nhất. Một nơi bí mật, băng lạnh lan tràn, trên đỉnh một ngọn núi băng nguy nga, có cung điện hàn băng. Bên trong cung điện, ngồi một lão giả tóc bạc cao chừng 100 trượng, Trên da toàn thân hắn đều có một bức hoa văn màu bạc. Thời Không Cốc, rõ ràng đã đến phiên ta hẳn là người kế tiếp đi tới Thời Không Cốc, lão giả tóc bạc tức giận. Thế nhưng lại xuất hiện xen vào. Ta vì Bạch Điểu Quán vất vả chinh chiến hơn 3 vạn năm, tích lũy công huân rốt cục đến phiên ta, hiện tại lại để cho ta chờ một chút. Lão giả tóc bạc tuổi rất lớn, tuy rằng vẻn vẹn chỉ áp chế một thuận vị phía sau, có thể chỉ là trì hoãn khoảng 100 năm, nhưng chỉ còn lại có 1 vạn năm thọ mệnh của hắn, mỗi một chút thời gian trì hoãn đều làm cho hắn đột phá hy vọng càng thêm xa vời. Ta tu hành đến nay, không gian quy tắc tìm hiểu đủ sâu, chỉ cần đạt được hư không tam diệp hoa, liền có khả năng nắm giữ không gian quy tắc. Một khi nắm giữ không gian quy tắc, mặc dù không thành được thất kiếp cảnh, chỉ cần đem thân thể lại hoàn thiện tăng lên một chút, tuổi thọ đều có thể kéo dài 2-3 vạn năm, lão giả tóc bạc rất gấp gáp. Bọn họ những lão gia hỏa này, càng đến gần đại hạn, mỗi một điểm thời gian lại càng thêm quý giá. Đông Ninh thành chủ, lão nhân tóc bạc nhớ cái tên đó. Đây là Bạch Điểu Quán công khai, mới đi tới Thời Không Chi Cốc lục kiếp cảnh tên. Một cái tân tấn nguyên thần lục kiếp cảnh, thật sự đem ta đè xuống. Nghe nói sau lưng hắn là phó quán chủ Xí Dương, hừ, Xí Dương phó quán chủ làm việc thật sự là càng ngày càng không công bằng, Bạch Điểu Quán chủ cho hắn quyền lực quá lớn, lão giả tóc bạc rất bất bình, nhưng cũng chỉ có thể ở động phủ mình thì thầm. Xuất nhập khẩu Ma Sơn, phân tán ở 9 hà vực cách nhau khá xa, lấy Ma Sơn làm trung chuyển, đi tới Thời Không Trường Hà bất kỳ một chỗ nào cũng tương đối gần. Đến rồi, Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc nhìn về phía trước một mảnh u ám hư không. Thoạt nhìn bình thường, nhưng nơi đó lại là một địa phương đặc thù của Thời Không Trường Hà, thế lực khắp nơi phái đại năng lực đóng ở đây. Sư, Mạnh Xuyên dựa theo tình báo, bay về phía địa bàn Bạch Điểu Quán. Khi chuyến bay đến gần, không gian bắt đầu trở nên quỷ dị, chung quanh là một mảng lớn thời gian và không gian rộng lớn, phảng phất như trở thành một cái bình xoay tròn. Mạnh Xuyên chính là từ vị trí miệng bình xoay tròn từng vòng bay vào chỗ sâu. Chỗ sâu nhất là thông đạo Mảnh Khành, chính là Thời Không Cốc, Thời Không Chi Cốc. Tuy rằng mảnh dài, nhưng cũng gấp lại thành 15 tầng. Hô, Mạnh Xuyên cẩn thận phi hành, nếu không biết tình báo bay sai vị trí, có thể sẽ bay đến địa bàn của các thế lực khác. Thung lũng Thời Không, tầng tầng lớp lớp, bay lên sẽ tiến vào một tầng không gian mới. Những tôn giả, đế quân kia mặc dù đến đây cũng khó có thể hiểu được biến hóa thời không, Mạnh Xuyên bọn họ lục kiếp cảnh đại năng tự nhiên hiểu được. Đông Ninh tới rồi, một đạo thanh âm vang lên bên tai Mạnh Xuyên. Lại đây đi. Sức mạnh vô hình dẫn dắt Mạnh Xuyên. Rầm rầm, Mạnh Xuyên trong nháy mắt vượt qua 100 ước dặm, nhìn thấy một tòa động phủ bình thường trong hư không u ám. Trước động phủ đang đứng một nam tử áo xám. Nam tử không có tóc, làn da có chút trong suốt, vị trí mi tâm còn có hỏa diễm phủ văn kỳ lạ. Đông Ninh, gặp Mạc Nga Sơn Chủ, Mạnh Xuyên khom người hành lễ. Mạc Nga Sơn Chủ, nửa bước thất kiếp cảnh đại năng, thành lập một phương thế lực nơi vô nguyên. Hắn nắm giữ nhân quả bổn nguyên quy tắc, thủ đoạn quỷ dị khó lường, thế lực của hắn vô nguyên địa lực ảnh hưởng còn rất lớn, hắn gia nhập Bạch Điểu Quán, cũng chỉ là vì có một chỗ dựa lớn hơn. Bạch Điểu Quán ở Thời Không Chi Cốc, chiếm cứ khoảng 3 thành khu vực, Mạc Nga Sơn Chủ nhìn Mạnh Xuyên, bình tĩnh nói. Ta phụ trách trấn thủ, ngoại trừ ta ra, còn có 7 vị lục kiếp cảnh khác, 7 vị kia đều là thực lực lục kiếp cảnh đứng đầu, chỉ có ngươi yếu nhất. Mạnh Xuyên bình tĩnh lắng nghe. Không có gì đáng ngạc nhiên. Có thể ở trong lục kiếp cảnh đại năng trên Bạch Điểu Quán, có thể đi tới Thời Không Chi Cốc, tự nhiên đều là người nổi bật. Bình thường nắm giữ 2 loại lục kiếp cảnh quy tắc, liền có thể xem như đỉnh cấp lục kiếp cảnh đại năng. Chỉ có nắm giữ không gian quy tắc mới tính là đỉnh phong lục kiếp cảnh. Cho nên ở Thời Không Cốc, ngươi phải cẩn thận, bởi vì đại đa số lục kiếp cảnh nơi này, ngươi sợ cũng không phải là đối thủ, Mạc Nga Sơn Chủ nói. Ta cũng an bài cho ngươi một nhiệm vụ đơn giản. Mạc Nga Sơn Chủ vung tay lên, trước mặt liền hiện ra bản đồ kết cấu tầng 15 của Thời Không Cốc hư ảo. Thời Không Chi Cốc, chỉ là 15 tầng, Mạc Nga Sơn Chủ nói. Bạch Điểu Quán chúng ta chiếm cứ 4 tầng lớn, ta trực tiếp khống chế 1 tầng, 3 tầng còn lại là các kiếp cảnh khác nắm trong tay trông coi, ngươi liền đi ngoài cùng 1 tầng, hỗ trợ nhìn chằm chằm cùng lục phương thiên thế lực giao giới là được. Ân, Mạnh Xuyên lập tức đáp, nhiệm vụ đích xác rất đơn giản. Mạc Nga Sơn Chủ gật gật đầu. Đi đi, có chuyện trọng yếu có thể thông qua tinh vân lệnh tùy thời liên hệ với ta. Mạnh Xuyên cung kính hành lễ, đi theo liền bay đi. Mạc Nga Sơn Chủ nhìn Mạnh Xuyên rời đi, hắn đối với những lục kiếp cảnh đến chờ đợi hư không tam diệp hoa cũng không thèm để ý, làm toàn bộ thời không trường Hà Luận thực lực đủ để xếp hạng hạng 100 đại năng lực, làm sao có thể để ý một cái tân tiến lục kiếp cảnh. Đối với hắn, nó chỉ là một quá trình bình thường. Sự vụ của Bạch Điểu Quán, hắn cũng vẻn vẹn chỉ nhận nhiệm vụ trấn thủ thời không cốc mà thôi, những chuyện khác đều lười xen vào. Thế lực nguyên giới càng ngày càng lớn mạnh, mà ta còn bị kẹt ở nửa bước thất kiếp cảnh, chênh lệch với hắn càng lúc càng lớn. Mạc Nga Sơn Chủ yên lặng thở dài, Mạc Nga Sơn Chủ cùng thủ lĩnh nguyên giới có ân oán gút mắc, lúc trước đối phương thành lập nguyên giới, hắn thành lập vùng đất vô nguyên, là thế lực không chênh lệch bao nhiêu, mà bây giờ thế lực nguyên giới cùng Lục Phương Thiên, Bạch Điểu Quán tranh phong, đối phương thân là nguyên thần thất kiếp cảnh, cũng là y danh lan xa, thực lực xếp ở trong toàn bộ thời không trường Hà xếp hạng hạng 10, so sánh với hắn thì kém hơn nhiều. Phải mau chóng hoàn thiện thân thể pháp môn. Ta cảm giác, trong vòng vạn năm có thể thành công, Mạc Nga Sơn Chủ trở lại động phủ lại tiếp tục bế quan tu luyện. Trấn thủ thời không cốc, hơn 99 thời gian hắn đều đang tu luyện. Chỉ có nghênh đón người mới, hư không tam diệp hoa sinh ra, thế lực bên ngoài xâm nhập, hắn mới có thể ra mặt, những lúc khác hắn đều mặc kệ. Mạnh Xuyên đi tới thời không chi cốc, Bạch Điểu Quán cùng Lục Phương Thiên giao giới tầng kia, cũng là cấp độ 5. Đông Ninh lão đệ, xa xa hai đạo thân ảnh bay tới nghênh đón, một vị là nam tử tóc đen có hai xúc tu mềm mại, người còn lại là thanh y nữ tử toàn thân có hỏa diễm lan tràn. Là Thương Ly huynh, Phượng Hoàng chi chủ, Mạnh Xuyên cũng khách khí nói. Thanh y nữ tử này chính là một trong 8 vị lục kiếp cảnh của Phượng Hoàng nhất tộc đương đại Phượng Hoàng chi chủ. Phượng Hoàng nhất tộc ở thời đại này so với Long tộc còn yếu hơn một chút, mặc dù hai đại tộc quần đều không có đại năng thất kiếp cảnh, nhưng Long tộc ít nhất có một vị nửa bước thất kiếp cảnh. Bất quá Mạnh Xuyên cũng không dám xem thường. Phượng Hoàng chi chủ cũng là một trong lục kiếp cảnh đứng đầu, nội tình Phượng Hoàng nhất tộc lại hơn xa Thương Nguyên tổ sư, ai dám ức hiếp nửa phần. Hơn nữa bát kiếp cảnh đại năng Phượng Hoàng chi tổ nói không chừng còn sống. Một vị bát kiếp cảnh đại năng, mặc dù biến mất 10 ức năm, cũng có thể là vượt qua 10 ức năm, có thể vẫn còn rất trẻ. Tầng trận pháp này chủ yếu là ta đang nắm trong tay, nam tử tóc đen Thương Ly cười nói. Ngươi cùng Phượng Hoàng muội muội đều không cần quản sự, ở cùng Lục Phương Thiên giao giới bố trí một tòa động phủ, an tâm tu hành là được. Làm phiền Thương Ly huynh, Mạnh Xuyên nói. Thương Ly, một vị trong đại năng lượng lục kiếp cảnh có danh tiếng cực lớn. Hắn là thế giới sinh mệnh cấp thấp đi ra, từng bước xông ra một mảnh trời, thậm chí hắn đã nắm giữ 3 loại lục kiếp cảnh quy tắc, càng từng cướp đoạt được một kiện bát kiếp cảnh bí bảo tàng trở về quê hương. Quan trọng nhất là hắn tu hành đến nay mới hơn 3 vạn năm, trẻ tuổi như thế, liền nắm giữ 3 loại lục kiếp cảnh quy tắc, thành thất kiếp cảnh đại năng hy vọng phi thường lớn. Mạnh Xuyên là hạt giống của thất kiếp cảnh. Thương Ly cũng vậy, hơn nữa Thương Ly không có chỗ dựa vững chắc, từng bước đi tới hôm nay. Mạnh Xuyên trong lòng cũng có chút khâm phục. Người trước tiên an trí động phủ, lát nữa ta sẽ ở Tinh Vân Cung, mời các đại năng lục kiếp cảnh ở thời không cốc tụ tập một chút. Thương Ly cười nói, ở thời không chi cốc lục kiếp cảnh mỗi người có nhiệm vụ không thể tự tiện rời đi, gặp nhau cũng là đi Tinh Vân Cung. Mạnh Xuyên cáo từ đi vùng ven để an trí động phủ. Thương Ly, đối đãi với một lục kiếp cảnh mới, ngươi đều chủ động nghênh đón, hẳn là chờ hắn đến động phủ của ngươi. Thanh y nữ tử Phượng Hoàng chi chủ lúc này mới nói. Phượng Hoàng, Thương Ly nói. Không thể xem thường bất kỳ một cái lục kiếp cảnh nào, có thể thành lục kiếp cảnh, nhất định có chỗ bất phàm. Người chính là mọi chuyện quá cẩn thận, Phượng Ngọc chi chủ lắc đầu, Phượng Hoàng nhất tộc lấy nữ nhân làm chủ, nam nhân ít, không ít đều là cô độc cả đời, một khi lựa chọn mục tiêu sẽ không dễ dàng buông tha, Phượng Hoàng chi chủ cao ngạo vô cùng, nhưng sau khi tiếp xúc với Thương Ly, liền nhận định Thương Ly. Thương Ly tới thời không chi cốc vì hư không tam diệp hoa, Phượng Hoàng chi chủ cũng lấy quan hệ Phượng Hoàng nhất tộc, đi tới thời không chi cốc. Thương Ly nhìn Phượng Hoàng chi chủ, họ thực sự khác nhau quá nhiều. Phượng Hoàng chi chủ, sinh ra ở Phượng Hoàng nhất tộc, quen không đem cường giả khác để vào mắt. Nhưng Thương Ly từ một tôn giả nhỏ yếu, gian nan sinh tồn ở ngoài vực hư không đi tới bây giờ, nếm qua quá nhiều khổ sở, bản năng sẽ không khinh thường bất kỳ một kiếp cảnh cùng các độ nào. Lễ đãi bằng hữu, có lẽ tương lai chính là một phần cơ duyên, Thương Ly nói. Một cái tân tấn lục kiếp cảnh, Phượng Hoàng chi chủ không nói thêm nữa, nàng cảm thấy Thương Ly tu hành như vậy quá mệt mỏi, nàng cảm thấy nên thống khoái, phát ra từ tâm linh tự tại, tu hành mới có thể thuận lợi hơn, cái này cũng cẩn thận, vậy cũng tính toán, mệt mỏi hoảng loạn. Thương Ly nhìn nàng một cái cũng không nói nhiều. Hắn luôn cảm thấy những người tu hành Phượng Hoàng tộc quần này, chính là Phượng Hoàng chi tổ cho điều kiện quá tốt. Ngoại vực hư không quá nhiều hắc ám rời khỏi bọn họ, ngược lại làm bọn họ không nhìn thấy quá nhiều chân thật. Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc đương đại không có đại năng thất kiếp cảnh, sợ cũng có nguyên nhân này. Đồng minh này không bình thường, Thương Ly từ xa nhìn xa xa một cái, hắn rất am hiểu hiểu rõ, hắn nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc, trong đó có vận mệnh quy tắc. Quy tắc vận mệnh, trên thực tế chính là đường tương lai của quy tắc thời gian. Tương lai không xảy ra, có rất nhiều khả năng. Thương Ly nhìn Mạnh Xuyên, có thể nhìn thấy từng sợi dây vận mệnh dây dưa trên người Mạnh Xuyên, khó có thể rình rập quá nhiều, chỉ cảm thấy cảm giác áp bách mơ hồ từ từng đường vận mệnh truyền tới. Trong hư không, Mạnh Xuyên bay đến vùng ven, có thể cảm ứng được Bạch Điểu Quán trận pháp cùng Lục Phương Thiên trận pháp tiếp giáp. Hô! Mạnh Xuyên vung tay lên, chính là một tòa động phủ bay ra, ước chừng 10 dặm động phủ lơ lửng hư không. Sau này phân thân này, ngay tại đây tu hành, Mạnh Xuyên lộ ra tươi cười, lần này đi tới thời không cốc, hắn ngược lại đối với Thương Ly kia rất có hảo cảm, ít nhất đối phương tu hành kinh nghiệm làm cho hắn có chút khâm phục. Đồng Ninh huynh, mau tới đây, xuyên thấu qua tinh vân lệnh, Thương Ly triệu hắn đi qua. Tới đây, Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu, ý niệm xuyên thấu qua tinh vân lệnh đi tới tinh vân cung thần bí. Ở thời không chi địa, vẻn vẹn chỉ là nhất nguyên thần phân thân, quê hương Thương Nguyên Giới. Trợ giúp Thương Nguyên Giới trưởng thành trận pháp cùng bảo vật, lão chủ nhân sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là vẫn thiếu chủ trì trận pháp lục kiếp cảnh đại năng lực, trước cửa thiên địa đại điện, lão giả áo bào trắng nói. Hiện giờ nên để Thương Nguyên Giới trưởng thành rồi. Mạnh Xuyên gật đầu. Cực hạn của thế giới sinh mệnh trung bình đạt tới phạm vi 30 vạn dặm, lão giả áo bào trắng nói. Mạnh Xuyên, ngươi chỉ cần cẩn thận chủ trì hơn 1.000 năm thời gian, sau đó liền thoải mái. Mạnh Xuyên cũng đã kiểm tra tư liệu. Giống như trồng cây, lúc đầu cần phải rất cẩn thận, đào đất để bón phân và tưới nước, cây con từ từ phát triển. Nhưng một khi vượt qua giai đoạn đầu, sau đó sẽ không cần quản, sẽ tự nhiên lớn lên, 10 năm 100 năm, sẽ càng lớn càng lớn. Sự gia tăng của thế giới cuộc sống phức tạp hơn nhiều so với trồng cây, nhưng quá trình này cũng tương tự. Giai đoạn đầu vô cùng cẩn thận dẫn dắt, đủ loại bảo vật đầu tư, cẩn thận chăm sóc khoảng ngàn năm, hết thảy tiến vào quỹ đạo, liền không cần trông coi, tự nhiên trưởng thành là được. Từ thế giới sinh mệnh cấp thấp, thăng lên thế giới sinh mệnh trung bình, cần phải cẩn thận chiếu cố 500 năm, sau đó lại bình thường phát triển 30 vạn năm, mới coi như là thế giới sinh mệnh trung bình vững chắc, lão giả áo bào trắng nói tiếp. Sau khi vững chắc, mới có thể tăng lên, Mạnh Xuyên, ngươi cẩn thận chăm sóc ngàn năm, sau đó tùy ý nó lớn lên ước chừng 50 vạn năm, liền có thể đạt tới cực hạn của thế giới sinh mệnh trung cấp. Thời gian trưởng thành thật lâu, Mạnh Xuyên cảm khái. Một gốc đại thụ, cũng phải 10-500 năm. Thế giới cần hàng trăm ngàn năm để phát triển cũng là bình thường. Nghe nói thế giới sinh mệnh cao cấp phát triển theo cách khác nhau, Bạch Bảo lão giả nói. Nhưng đó là bát kiếp cảnh đại năng mới có thể làm được. Mạnh Xuyên cũng gật đầu, bắt kiếp cảnh đại năng nếu nguyện ý, đều có thể thay đổi tộc quần, như Phượng Hoàng nhất tộc, Long tộc cũng bởi vì đại năng bắt kiếp cảnh mà sinh ra, bọn họ sáng tạo ra bí cảnh, một tòa bí cảnh thai nghén cường giả đủ để sánh ngang với 10 tòa hàng hệ, làm cho người tu hành bất tử bất diệt, siêu thoát luân hồi vân vân, những thứ này đều là thủ đoạn của bắt kiếp cảnh đại năng. Các đại năng thất kiếp cảnh đương đại cũng đều đang truy tìm bước chân của bọn họ. Bắt đầu đi! Mạnh Xuyên đi tới chỗ sâu trong thiên địa đại điện chủ trì trận pháp, bắt đầu Thương Nguyên Giới lại một lần nữa trưởng thành. Mạnh Xuyên chân thân khoanh chân ngồi ở giữa trận pháp, lục kiếp cảnh nguyên thần lực bắt đầu dung nhập trận pháp, làm trận pháp bắt đầu vận chuyển. Trận pháp đối với nguyên thần gánh nặng rất lớn, phảng phất một mình lực khiêng lên toàn bộ Thương Nguyên Giới. Oanh! Mạnh Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ Thương Nguyên Giới đều hơi chấn động, Thương Nguyên Giới yên lặng hồi lâu bị đánh thức. Bị dẫn dắt dùng quy mô gấp trăm lần ngàn lần hấp thu ngoại vực nguyên lực, đồng thời Mạnh Xuyên chung quanh từng món sớm chuẩn bị tốt kỳ chân, cũng dần dần bị trận pháp nuốt vào, dung nhập vào Thương Nguyên Giới bản nguyên giữa. Thương Nguyên Giới lột xác, Mạnh Xuyên trong lòng cũng có vui mừng. Thương Nguyên Tổ Sư làm cho quê hương thăng cấp thành thế giới sinh mệnh trung bình, cũng lưu lại nội tình thâm hậu. Chính mình cũng làm cho quê hương dần dần khuếch trương đến cực hạn sinh mệnh thế giới trung bình, chỉ là khuếch trương tiếp theo phải kéo dài ước chừng 50 vạn năm. Đây chính là tiếp sức của hai đời cường giả, thúc đẩy thế giới tăng lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Giao Nguyệt trong Hắc Sa Động mặc bạch y, lạnh như băng như trăng lạnh, nàng ra khỏi Hắc Sa Động Thiên, đi tới Hắc Sa Sơn Mạch, đứng ở trên đỉnh núi cẩn thận cảm thụ thiên địa biến hóa. Toàn bộ thiên địa đều chấn động, đang phát sinh biến hóa không biết nào đó. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Yến Tản cùng thê tử Tản Bộ, bỗng nhiên ngẩng đầu có chút nghi hoặc. Thương Nguyên Giới tựa hồ đã xảy ra biến hóa đặc thù, Lạc Đường Tôn giả cũng cẩn thận cảm ứng. Chỉ cần đạt tới động thiên cảnh, liền có thể cảm giác thương nguyên giới phát sinh kịch biến, chỉ là biến hóa ở nơi nào, bọn họ trong lúc nhất thời còn không cách nào xác định. Bởi vì trong thời gian ngắn, thương nguyên giới chủ yếu là tăng cường bản nguyên, về phần lòng đất trở nên sâu hơn, đất trở nên lớn hơn, thế giới rộng lớn hơn, những giai đoạn đầu này là không rõ ràng. Ba ngày sau, Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên triệu kiến tất cả các thần tôn phong vương. Mạnh Xuyên nhìn gần 300 thần tôn phong vương phía dưới, tuy rằng hôm nay vẫn chia làm ba đại tông phái, nhưng tất cả tông phái phong vương thần tôn đều vô cùng tôn kính Mạnh Xuyên, ngay cả tôn giả cũng đến nghe Mạnh Xuyên giảng đạo. Lần này ta không giảng, Mạnh Xuyên nhìn bọn họ, mỉm cười nói. Mà lời muốn nói một chuyện quan trọng khác. Chuyện quan trọng, phía dưới đông đảo phong vương thần tôn đều có chút hoang mang, Yến Tàn, Diêm Xích Đồng cũng ở trong đó, chẳng qua hai người bọn họ thuộc về trong đó lớn tuổi, hơn nữa phương diện kỹ nghệ cảnh giới đều đạt tới động thiên cảnh, thuộc về một nhóm nhỏ thực lực xếp hạng đứng đầu. Mạnh Xuyên nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, phong vương thần tôn chỉ cần có thể đạt tới động thiên cảnh, hơn nữa đạt tới nguyên thần tầng 5, mặc dù thân thể già đi, cũng có thể đạt được một phần kỳ chân ngoài vực vực, làm thân thể khôi phục sinh cơ đỉnh phong. Khôi phục sinh cơ đỉnh cao, đám phong vương thần tôn ở đây khiếp sợ. Thành tôn giả rất khó, chính là bởi vì qua 150 tuổi, thân thể từ đỉnh phong bắt đầu chậm rãi trượt xuống, vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng càng về sau đột phá hy vọng càng xa vời. Những người 300-400 tuổi, thân thể lão hóa, thành tôn giả hy vọng thấp đến mức có thể xem nhẹ, cho nên một ít đại khí như chân vũ vương thành muộn đều dừng lại ở phong vương thần tôn. Cho dù ở yêu giới, cũng có rất nhiều thiên phú dừng lại ở ngũ trọng thiên yêu vương. Đế quân, chỉ cần động thiên cảnh, nguyên thần tầng 5, có già đi nữa cũng có thể đạt được kỳ chân ngoại vực, có lão giả tóc bạc kích động truy vấn. Mạnh Xuyên gật đầu. Đế quân, việc này chưa bao giờ có tiền lệ, một lão thái bà đứng dậy nói. Dựa theo điển tịch tông phái ghi lại, bảo vật khôi phục sinh cơ đỉnh phong vô cùng chân quý, nếu là đại quy mô làm như thế, cái giá phải trả sẽ vô cùng kinh người. Không cần vận dụng tông phái tích lũy, ta sẽ cá nhân gánh vác, Mạnh Xuyên nói. Không có tiền lệ trong quá khứ, bởi vì sinh lão bệnh tử là một bộ phận quy tắc vận chuyển thời không, làm cho thân thể lão hóa khôi phục sinh cơ đỉnh phong, cần kỳ chân ước chừng phải 100 phương, mà thiên địa cảnh tôn giả, đem sinh bệnh chuyển hóa thành sinh mệnh đặc thù cấp đế quân, cũng chỉ cần mấy trăm phương mà thôi. 100 phương, đủ để một gã đế quân dốc hết bảo vật. 200 tuổi trước khi thành tôn giả rất khó, nhưng trong vòng 500 năm đạt tới động thiên cảnh, nguyên thần từng năm, sợ là có 2-3 thành có thể làm được. Một gã phong vương thần tôn trẻ tuổi đứng dậy nói. Mỗi trăm năm, ước chừng có 30-40 vị, làm cho nhiều phong vương thần tôn khôi phục sinh cơ đỉnh phong như vậy. Đế quân, cái giá này thật sự có thể chịu đựng được. Hiện giờ thương nguyên giới dưới sự dẫn dắt của Mạnh Xuyên, sinh ra phong vương thần tôn tăng lên rất nhiều, hơn nữa chủ yếu là 200 năm gần đây sinh ra. Nếu là qua mấy trăm năm nữa, thời kỳ thương nguyên giới đỉnh cao, sợ là có thể đồng thời duy trì gần 800 phong vương thần tôn. Nhiều phong vương thần tôn như vậy trước khi thọ mệnh đại hạn đạt tới động thiên cảnh và nguyên thần tầng 5, phòng chừng vẫn có 200 vị. 500 năm, 200 vị phong vương thần tôn muốn khôi phục sinh cơ đỉnh phong, cần 2 vạn phương. 5.000 năm, chính là 20 vạn phương. 5 vạn năm, chính là 200 vạn phương. Thương nguyên tổ sư cho tông phái hàng năm vận dụng bảo vật là rất có hạn, dù sao hắn phải lo lắng đến quê hương dài đằng đẵng 5 tháng, cho đế quân đơn độc, kiếp cảnh đại năng, hạn ngạch đều là có khống chế. Cho nên toàn bộ lịch sử thương nguyên giới cũng chỉ là lúc thương nguyên tổ sư còn sống, cùng với lúc Mạnh Xuyên còn sống, có thể xa xỉ một phen. Giống như yêu giới luận bảo tàng còn không bằng thương nguyên giới, càng sẽ không xa xỉ như vậy. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, sẽ một mình gánh vác, Mạnh Xuyên bình tĩnh nói, nếu lúc trước độ kiếp thất bại, Mạnh Xuyên đề cập cũng sẽ không đề cập tới, hiện giờ độ kiếp công thành, Mạnh Xuyên vẫn có chút lực lượng. Tạ đế quân, tạ đế quân. Nhất thời một mảnh kích động cảm kích, mặc dù những phong vương thần tôn như bọn họ cũng phải suy nghĩ cho tộc quần, cảm thấy Đông Ninh đế quân Mạnh Xuyên trả giá quá kinh người, nhưng khi Mạnh Xuyên tỏ vẻ bất động dùng bảo vật tông phái, một lực gánh vác mà vô cùng kiên trì, bọn họ còn rất kích động, điều này sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều thần tôn phong vương bọn họ. Dưới tình huống bình thường, phong vương thần tôn thành tôn giả quá khó, tỷ lệ cực thấp, 10 người khó có một người. Có lời hứa của Mạnh Xuyên, tỷ lệ tăng lên rất nhiều, làm cho rất nhiều phong vương thần tôn đều thấy được hy vọng. Duy trì 2-3 vạn năm, cần 1 triệu phương, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Cái giá này ta còn chịu nổi, chỉ có số lượng tôn giả đế quân đủ nhiều, thần tôn tu hành hệ thống mới có thể nhanh hơn hoàn thiện. thần tôn tu hành hệ thống, còn có rất nhiều khuyết điểm. Đến nay có thể thân thể viên mãn, cũng chỉ có Thương Nguyên Tổ Sư, Mạnh Xuyên phụ tử. Mạnh Xuyên là bởi vì khai sáng cực hạn tuyệt học, tự nhiên sáng tạo ra hỗn động cảnh, nguyên sơ cảnh, nhưng ngưỡng hệ thống này quá cao và không phổ quát. Thương Nguyên Tổ Sư và Mạnh An, thuộc về nhất mạch tương thừa, đều là luân hồi thần thể làm căn cơ, sau khi hai người bọn họ đều thông suốt, hệ thống thần thể luân hồi cũng càng hoàn thiện. Nhưng nhân tộc cũng không thể tu luyện luân hồi thần thể. Trong thời đại Thương Nguyên Tổ Sư, hắn đi ra khỏi con đường luân hồi thần thể, hy vọng trong thời đại của ta, vì hệ thống tu hành thần tôn thương nguyên giới, mở thêm mấy con đường, Mạnh Xuyên âm thầm nói. Đáng tiếc sinh mệnh bất đồng thế giới, sinh lý khác nhau đều rất lớn, nếu không có thể tìm một loại hệ thống tu hành rất thích hợp với nhân tộc thương nguyên giới, Mạnh Xuyên nghĩ, có sinh mệnh thế giới, đều không phải là sinh mệnh máu thịt. Có một số tộc quần là 6 cánh tay, có người có 3 mắt, ngay cả khi bề mặt tương tự, sự khác biệt về cấu trúc cơ thể vẫn còn lớn. Ở ngoại vực hư không, hệ thống tu hành thông qua đại bộ phận tộc quần rất hiếm thấy, bình thường phải là đại năng lượng bát kiếp cảnh mới có thể sáng chế ra. Tỷ như tinh không nhất mạch tu hành pháp môn, huyết nhục sinh mệnh đều có thể tu luyện. Nhưng pháp môn cường đại đi qua đại bộ phận tộc quần, điều kiện tu hành cũng sẽ cực kỳ hà khắc. Tinh không nhất mạch đối với nguyên thần yêu cầu cực cao, hơn nữa còn cần tinh không tinh tinh thạch vực này ngoại vật. Tinh không giới thủy tổ lúc trước liền đem toàn bộ thời không trường hà tinh không tinh thạch khoáng đàng đào không sai biệt lắm, toàn bộ dịch chuyển đến tinh không giới, hậu bối cũng không ngừng sưu tầm, tinh không tinh thạch sớm đã bị độc quyền. Lịch sử thương nguyên giới vẫn còn ngắn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, nếu lịch sử yêu giới đủ dài, hệ thống tu hành tự nhiên cũng hoàn thiện. Ta chỉ có thể gia tốc thần tôn tu hành hệ thống hoàn thiện, muốn chân chính hoàn mỹ, trừ phi đạt tới bát kiếp cảnh, điều đó còn quá xa vời với ta. Mạnh Xuyên cũng không hy vọng xa vời, mình có bao nhiêu lực lượng sẽ trợ giúp tộc quần bao nhiêu, nếu một lòng một dạ nghĩ thành bát kiếp cảnh, chờ đến gần đại hạn mới phát hiện làm không đủ cho tộc quần, muốn giúp cũng không kịp, vậy mới hối hận không kịp. Quy củ mà Mạnh Xuyên đặt ra có ảnh hưởng sâu rộng đến thương nguyên giới. Những vị thần tôn phong vương cổ xưa đang ngủ say kia, bị đánh thức, bọn họ có công ở thương nguyên giới, chỉ cần đạt tới nguyên thần tầng 5 cùng động thiên cảnh, tất cả đều phục dụng ngoại vực kỳ trơn khôi phục sinh cơ đỉnh phong. Liền có thể trực tiếp đột phá trở thành tôn giả. Diêm Xích Đồng hiện giờ chỉ là nguyên thần tầng 4, tự nhiên không đủ. Yến Tàn ngược lại cảnh giới đủ rồi, mượn kỳ chân ngoại vực, đột phá tới tôn giả. Số lượng tôn giả ở thương nguyên giới tăng lên rất nhiều. Giang Châu Thành, Mạnh Phủ. Hả? Liễu Thất Nguyệt từ trong tĩnh thất đi ra kinh ngạc nhìn trong thư phòng xa xa, Mạnh Xuyên tóc bạc xõa vai đang ngồi ở đó viết cái gì đó. Dường như đang viết thư. A Xuyên rất ít khi viết thư, Liễu Thất Nguyệt có chút nghi hoặc, hiện giờ Mạnh Xuyên nhất niệm bao trùm toàn bộ thương nguyên giới, có chuyện gì truyền âm phân phó là được, với thân phận của hắn, tự mình viết thư là rất khó có được. Liễu Thất Nguyệt đi qua, Mạnh Xuyên cầm bút lông viết xong một phong thư, vung tay lên, một bên xuất hiện 62 tờ giấy, trên mỗi tờ giấy đều xuất hiện văn tự giống nhau. A Xuyên, 63 phong thư, Liễu Thất Nguyệt đi vào thư phòng. Ngươi là muốn gửi cho thương nguyên giới tất cả tôn giả hiện giờ. Đúng vậy, Mạnh Xuyên gật đầu. Sau khi những phong vương thần tôn cổ xưa đang ngủ say đột phá, số lượng tôn giả của thương nguyên giới hiện giờ đạt tới hơn 60 vị kinh người, không tính là đám người Liễu Thất Nguyệt, Mạnh An, Mạnh Đại Giang, vừa vặn là 63 vị. Chuyện này rất quan trọng, cho nên phải tự mình viết thư cho mỗi người bọn họ, Mạnh Xuyên nói. Đảo lưỡng giới. Thiên Mộc tôn giả tóc đen xõa vai đứng ở trong đình viện. Thật sự là vận mệnh trêu người, ngủ say mấy trăm năm, lại được kỳ chân ngoại vực khôi phục sinh cơ đỉnh phong đột phá đến tôn giả cảnh, lại có được 1.500 năm thọ mệnh. Thiên Mộc tôn giả có chút thổn thức cảm khái, lúc trước khi thức tỉnh, hắn cùng Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương, Dung Hỏa Vương, Bắc Mộc Vương cùng chinh chiến thế giới, cùng yêu tộc tiến hành liều mạng. Trận chiến đó, nhân vật hạch tâm nhất là Chân Vũ Vương, hắn và Mạnh Xuyên cũng là mấu chốt. Hắn đạt tới nguyên thần tầng 6, phối hợp với ma chủy cấm thuật, ở cấp độ phong vương thần tôn lực uy hiếp cực mạnh. Sau chiến tranh hắn lại ngủ say, dù sao hai giới đảo rất coi trọng một vị chiến lược cường đại như vậy. Lần này bị đánh thức, là Đông Ninh đế quân Mạnh Xuyên tặng cho kỳ chân khôi phục sinh cơ đỉnh phong, làm cho đám lão gia hỏa bọn họ có thể đột phá đến tôn giả. Khi ta còn là một thiếu niên, chiến tranh vẫn chưa bắt đầu, khi ta tung hoành thiên hạ, uy hiếp chiến tranh với yêu tộc còn không lớn như vậy. Ngủ say mấy trăm năm sau khi tỉnh lại, lại đã thiên hạ đại loạn, đến lúc nguy cấp nhất, Thiên Mộc tôn giả có chút thổn thức. Khi đó Mạnh Xuyên là người trẻ nhất trong đội ngũ chúng ta, cũng đã là nhân vật hạch tâm, ai ngờ hắn hoàn toàn chấm dứt chiến tranh, hơn nữa tu hành đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo tình báo ghi lại, cả Tam Loan Hà hệ hắn là tối cường giả, thậm chí là toàn bộ thần nữ Hà vực đều là cường giả tối cao. Thời đại chiến tranh này, lại xuất hiện một vị anh hùng vô song, Thiên Mộc Tôn giả tâm tình kích động. Véo, xa xa một đạo bóng dáng bay tới, sau khi hạ xuống chính là một gã yêu phó. Yêu phó cung kính dâng lên một phong thư. Thiên Mộc Tôn giả, đây là thư của Đông Minh Đế Quân. Thư của Đế Quân, Thiên Mộc Tôn giả kinh ngạc, với địa vị của Mạnh Xuyên hiện giờ, có chuyện gì truyền âm phân phó là được, vẫn còn viết thư. Hắn lập tức trịnh trọng tiếp nhận, khí tức nguyên thần lực ẩn chứa trong thư tín, không cách nào bắt chước. Ngoài vực, có một bí cảnh, tên là Khôn Vân Bí Cảnh, nơi đó trải qua 10 năm, thương nguyên giới mới trải qua 1 năm. Nơi đó tu hành hoàn cảnh, hơn xa thương nguyên giới. Nơi đó cường giả như mây, vượt xa thương nguyên giới. Thiên Mộc Tôn giả nhìn nội dung trong lòng kích động. Tôn giả thành đế quân phi thường khó khăn, thương nguyên giới bình quân 10 vạn năm mới xuất ra một vị đế quân, tính ra mấy trăm vị tôn giả mới xuất ra một đế quân. Bọn họ ở quê nhà tu luyện không có cơ duyên, cũng không có tiền bối chỉ điểm, đi ngoại vực lang bạt không có dựa vào tỷ lệ tử vong cao. Giống như yêu tộc, đi ngoài vực lang bạt có yêu tộc đế quân che chở, ở quê nhà cũng có yêu tộc đế quân giảng đạo, thậm chí có yêu tộc kiếp cảnh đại năng chỉ dẫn. Điều kiện tu hành song phương kém rất nhiều. Hiện giờ tài nguyên nhiều, có Đông Ninh đế quân giảng đạo chỉ dẫn, nếu lại có Khôn Vân bí cảnh, sợ là 20 tôn giả có thể xuất ra một đế quân, 10 tôn giả là có thể xuất ra một thiên địa cảnh tôn giả, Thiên Mộc Tôn giả nhìn miêu tả trong thư. Tỷ lệ đột phá là suy đoán của Mạnh Xuyên. Hắn kết hợp với tỷ lệ đột phá của người tu hành Khôn Vân bí cảnh, cân nhắc đến hoàn cảnh của người tu hành thương nguyên giới ác liệt hơn vẫn có thể thành tôn giả, tư chất phổ biến cao hơn tôn giả Khôn Vân bí cảnh một chút, hơn nữa chính mình bồi dưỡng, hẳn là có thể đạt tới tỷ lệ đột phá như vậy. Mặc dù muốn thành thiên địa cảnh tôn giả, trong 10 người vẫn có 9 thất bại, có nên rời khỏi quê hương hay không, tu luyện ở nơi đất khách quê người, Thiên Mộc Tôn giả suy tư. Hiện giờ thế gian đáng để ta vướng bận cũng không có mấy người, liền đi Khôn Vân bí cảnh xông lên một lần, Thiên Mộc Tôn giả đưa ra quyết định. Phu nhân, người nghĩ sao? Yến Tản nhìn về phía thê tử bên cạnh, thê tử Mục Phong Tuyết nhìn thư, nhìn về phía trượng phu. Phu quân muốn đi sao? Phía trên nói, tốc độ lưu thông thế gian Khôn Vân bí cảnh gấp 10 lần thương nguyên giới 150 năm, Khôn Vân bí cảnh đã qua 1.500 năm, tuổi thọ của ta nhanh chóng biến mất, Yến Tản nở nụ cười. Hơn nữa ta cũng có tự biết mình, thành thiên địa cảnh tôn giả, 10 người mới có thể có một, thành đế quân càng ít, ta vốn mượn ngoại vực kỳ chân mới thành tôn giả, thành thiên địa cảnh tôn giả hy vọng đều rất nhỏ. Vì chút hy vọng đó, vứt bỏ người nhà, Yến Tản lắc đầu. Ta sẽ không chọn. Mục Phong Tuyết nhìn Yến Tản. Ta sẽ hảo hảo tu luyện, cũng thành tôn giả. Đúng vậy, ngươi cũng có hy vọng, Yến Tản nhìn thê tử. Mục Phong Tuyết cũng là đệ tử thiên tài của Nguyên Sơ Sơn, từng là đồ đệ của Yến Tản, vẫn đi theo Yến Tản, hiện giờ cũng là phong vương thần tôn. Bởi vì tu hành qua 300 năm, nàng vốn cũng cảm thấy tu hành đến đỉnh cao, nhưng Mạnh Xuyên hiện giờ định ra quy củ, làm cho đám phong vương thần tôn này đều nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần trước đại hạn đạt tới 2 điều kiện động thiên cảnh, nguyên thần ngũ tầng là có thể thành tôn giả. Trong thư này còn nói, Mục Phong Tuyết nói. Tôn giả tuy rằng thành đế quân rất khó, nhưng cho dù là tôn giả, cũng có hy vọng sáng tạo ra siêu phẩm thần tôn thể pháp môn, như Thương Hải Ma Thể, Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể, gần nửa siêu phẩm thần tôn thể, đều là tôn giả sáng tạo ra. Ngược lại trong lịch sử nhân tộc rất nhiều đế quân, cũng không có sáng tạo ra siêu phẩm thần tôn thể pháp môn, chỉ cần có thể sáng chế ra. Căn cứ vào cống hiến lớn nhỏ, cũng sẽ có bảo vật tặng cho. Yến Tản gật đầu. Mạnh Xuyên cùng ta khi còn trẻ quen biết, ta rất rõ ràng tính nết của hắn, hắn cả đời đều vì nhân tộc trả giá, hắn hẳn là hy vọng tận lực sáng chế ra đủ hệ thống thần tôn thể, hoàn thiện thần tôn hệ thống. Nhân tộc 12 siêu phẩm thần tôn thể, có 2 loại nhất định phải có long huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa chỉ có 10 loại siêu phẩm thần tôn thể. Mạnh Xuyên tự nhiên đối với mỗi một người tôn giả đều ôm hy vọng, đồng dạng cũng sẽ không SUC lề ban cho. Khôn Vân bí cảnh ta sẽ không đi, nhưng siêu phẩm thần tôn thể này ta còn thật sự sẽ thử một lần. Sau khi trở thành tôn giả, ta cũng cảm thấy thanh liên thần thể cùng ta độ phù hợp cũng không cao. Yến Tản nói, lúc trước chỉ có thể ở 10 loại tuyển chọn, chọn một loại chính mình tương đối phù hợp, hắn lúc trước cũng không thể đem thanh liên thần thể tu luyện đến viên mãn, hoàn mỹ phù hợp bình thường chỉ có mình tự mình đi khai sáng. Khôn Vân bí cảnh. đây là cơ hội. Bạch Sao Nguyệt nhìn trong thư miêu tả, nàng thiên phú chắc tuyệt, rõ ràng cảm giác vô cùng tiếp cận, nhưng chính là đột phá một tầng tuyệt học sáng tạo ra thiên địa cảnh, hiển nhiên hoàn cảnh tu hành tốt hơn Khôn Vân bí cảnh, làm cho nàng thấy được hy vọng. Thật không nghĩ tới, đứa nhỏ mà Nha Đầu Niệm Vân kia sinh ra, triệt để cải biến Thương Nguyên giới, cũng thay đổi vận mệnh của ta. Bạch Sao Nguyệt có chút thổn thức, ai có thể nghĩ được đây, Bạch Niệm Vân gả cho Mạnh Đại Sang phàm tục kia, có thể sinh ra nhân vật lịch sử Thương Nguyên giới chói mắt như Mạnh Xuyên. Những tôn giả này đều có những quyết định riêng, một số muốn ở lại quê hương, hảo hảo bồi dưỡng tương lai tông phái, sống một chút yên tĩnh, bởi vì chiến tranh đã chiến đấu quá lâu, cũng có muốn phấn đấu, muốn tiến thêm một bước. Vào một ngày bông tuyết, 34 vị tôn giả tụ tập ở Nguyên Sơ Sơn Động Thiên Các. Chư vị, Mạnh Xuyên nhìn những người trước mắt, có Tần Ngũ, Lạc Đường, Bạch Sao Nguyệt, Kinh Phi và các tôn giả thế hệ trước. Cũng có Thiên Mộc Vương, Thông Minh Vương, Bóc Mộc Vương và một số tôn giả đang ngủ say Phong Vương Thần Tôn đột phá thành, còn có một số tôn giả trẻ tuổi hăng hái. Ta hy vọng các ngươi có thể thành thiên địa cảnh tôn giả, thành đế quân, Mạnh Xuyên nói. Càng hy vọng các ngươi vì nhân tộc hoàn thiện thần tôn hệ thống pháp môn, nhất định phải có người đi trước, người mở ra, tương lai hậu bối mới có thể tu luyện tới pháp môn chân chính hoàn thiện. Các tôn giả ở đây đều kích động trong lòng, bọn họ cũng có theo đuổi riêng, Khôn Vân bí cảnh chính là thiên địa lớn hơn. Khôn Vân bí cảnh mỗi trăm năm qua, ta đều có thể đưa người trở về Thương Nguyên giới, Mạnh Xuyên nhìn mọi người. Ai muốn trở về, liền có thể nhân cơ hội này. Chúng tôn giả khẽ gật đầu. Xuất phát! Mạnh Xuyên đem mọi người thu vào trong động thiên tùy thân, đi theo một tôn nguyên thần phân thân này liền rời khỏi Thương Nguyên giới, đi tới Khôn Vân bí cảnh. Ma Sơn. Trong Ma Sơn cô đơn, chỉ có một sinh linh có linh trí ở Mạnh Xuyên. Cả thời không trường hà, đương đại có thể bình thường ra vào Ma Sơn cũng chỉ có hơn trăm vị, mỗi người địa vị khá cao, nếu như là bình thường lục kiếp cảnh đại năng giả, nghe chưa từng nghe qua Ma Sơn. Những người tồn tại địa vị quá cao, không quá để ý Ma Sơn mạch lưu lại một ít binh khí các vật. Mạnh Xuyên lại là chân thân ngoài vực tới tìm bảo vật. Vì bồi dưỡng Phong Vương Thần Tôn, tôn giả của tộc quần, vẫn phải tận lực nhặt lên. Mạnh Xuyên mỗi lần nhặt một tháng, trước tiên rời khỏi Ma Sơn, đợi Nguyên Thần khôi phục đỉnh phong lại tiến vào một tháng. Ma Sơn tuy rằng đối với Nguyên Thần có tổn thương, nhưng ngoại vi Sơn Mạch đối với Nguyên Thần ảnh hưởng vẫn là rất thấp, sớm hắc phong lão ma bọn họ ở bên ngoài một đoạn thời gian. Hơn nữa Mạnh Xuyên là Nguyên Thần lục kiếp cảnh, tâm linh ý chí cũng đủ cao. Vẹn vẹn bên ngoài sơn mạch ở một tháng, đi ra ngoài rất nhanh có thể hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên giác ngộ lộ hắn còn không dám tự tiện xông vào, nếu đạt tới nguyên thần thất kiếp cảnh, cũng là toàn bộ Ma Sơn có thể tùy tiện xông vào. Vất vả 3 tháng, tổng cộng mới nhặt được 15 vạn phương, phòng trừng bảo vật còn lại của dãy núi bên ngoài Ma Sơn cũng không có bao nhiêu. Mạnh Xuyên có chút thổn thức, ngày tốt nhặt bảo vật, sắp không còn, lục kiếp cảnh đại năng muốn tích góp bảo vật cũng không dễ dàng. Mạnh Xuyên ngoại vực chân thân, sở dĩ không tu luyện ở Ma Sơn Tâm Linh Lộ, mà là ở bên ngoài nhặt bảo vật, là vì không ảnh hưởng đến quê hương chân thân tìm hiểu hư không đầu lục. Tâm Linh Lộ, thanh âm trên đỉnh núi sẽ không ngừng oanh kích nguyên thần, thật sự quấy nhiễu quá lớn. Trong các loại tu luyện, tìm hiểu hư không đầu lục không hề nghi ngờ bị Mạnh Xuyên xếp thứ nhất. Hư không đầu lục là điển tịch chân quý nhất mà ta tu hành đến nay. Mạnh Xuyên say mê, tuy rằng vẻn vẹn chỉ có 3 quyển, lấy cảnh giới của hắn liếc mắt một cái liền toàn bộ ghi nhớ. Nhưng bên trong mỗi một câu văn tự, cùng với mỗi một bức tranh hắn đều sẽ tìm hiểu hồi lâu, thậm chí còn có thể đi sâu trong hỗn động, Khôn Vân bí cảnh, quan sát vĩnh hằng bí bảo đại ấn tiến hành thực hành nghiệm chứng. Thực hành nghiệm chứng kỳ thật quan trọng hơn, thuần túy bế quan tìm hiểu chỉ biết càng thêm lệch lạc, càng thêm hư vọng, cùng quy tắc chân thật có rất nhiều khác nhau. Chỉ có thực hành một lần nữa và một lần nữa, để hiểu những gì suy luận của họ là đúng, những gì là sai, nên đi theo hướng nào. Tìm hiểu một năm, xác minh thực hành có thể là 10 năm 20 năm, lại tìm hiểu, lại nghiệm chứng, luân hồi không ngớt như thế. Tu hành chính là như thế, dựa vào thời gian dài chậm rãi tích lũy, theo tích lũy càng sâu dày, cuối cùng tự nhiên nước chảy thành sông. Sợ thì sợ, tích lũy rơi vào đình trệ, không cách nào tiến lên mảy may, nhưng trong quá trình tìm hiểu hư không đổ lục, lại một mực tiến bộ, giống như một người tồn tại vĩnh hằng, đang cẩn thận dạy dỗ. Khi tìm hiểu phải tập trung hoàn toàn và không muốn bị quấy rầy, nhưng khi thực hành nghiệm chứng, chỉ cần phân ra một bộ phận tâm lực nghiệm chứng là được, hoàn toàn có thể đồng bộ tiến hành tu luyện tâm linh lộ, thậm chí hắn còn có thể đồng thời tiến hành tìm hiểu vĩnh hằng bí bảo đại ấn. Tu luyện hắc ám chi đồng bí thuật. Tu luyện sâu trong hỗn động. Khôn Vân bí cảnh thực hành nghiệm chứng. Đừng nói phân tâm mấy dụng, cho dù là phân tâm bách dụng, thiên dụng, đối với nguyên thần lục kiếp cảnh đại năng đều là chuyện phi thường thoải mái. Thời gian trôi qua, đảo mắt thời gian Mạnh Xuyên tu hành liền qua 600 năm, thời gian bên ngoài cũng qua 50 năm. Chủ yếu là nơi hang hỗn hợp rất sâu, tốc độ dòng chảy thời gian quá nhanh, Mạnh Xuyên hiện giờ xâm nhập vào vị trí, tốc độ dòng thời gian đã có thể đạt tới hơn ngàn lần. Mặc dù ngẫu nhiên ngắn ngủi đi tới, vẫn làm cho tuổi thọ của hắn tiêu hao cực nhanh, nhưng hỗn động càng là chỗ sâu, thời không vặn vẹo càng khoa trương, làm người có trí tìm hiểu hỗn động quy tắc, tự nhiên thường xuyên đi tới chỗ sâu trong hỗn động. Hôn vân bí cảnh, giới phủ. Mạnh Xuyên quanh chân ngồi trước hồ nước, nhưng ý niệm lại hàng lâm một nơi nguy hiểm của hôn vân bí cảnh thiên giới, ở trong mê cung hắc ám diễn luyện từng chiêu hư không chiêu số. Ngưng. Mê cung hắc ám, thời không hỗn loạn, biến ảo khó lường, là vào địa tìm hiểu thời gian, không gian. Mạnh Xuyên với tư cách là người đứng đầu bí cảnh, càng có thể dễ dàng khống chế toàn bộ mê cung hắc ám. Lúc này một ý niệm trong đầu ngưng tụ ra một thanh hư không chi nhận, mắt thường khó thấy hư không chi nhận, phảng phất là đem một mảnh hư không ngưng luyện ức vạn lần, triệt để biến thành binh khí. Hư không bình thường rất yếu ớt, tôn giả đều có thể oanh phá, phảng phất như nước trong dòng sông dài thời không, mà hư không ngưng luyện thành binh khí, tựa như nước hình thành thủy đao, phàm nhân dễ dàng oanh tán dòng nước, nhưng thủy đao ngưng luyện lại có thể dễ dàng cắt vật cứng cỏi gấp trăm ngàn lần phàm nhân. Hư không chi nhận cũng là như thế, dùng hư không hóa nhận, sắc bén đáng sợ. Chia, Mạnh Xuyên lại nghĩ ra trong đầu, hư không không còn là ngưng luyện nén, mà là trực tiếp tách ra, triệt để tách ra, từ tầng ngoài cùng của không gian đến tầng dưới cùng đều tách ra. Hư không tách ra khi tách ra vị trí tự nhiên xuất hiện hư không mới, giống như vá. Hư không tách ra, tồn tại sinh mệnh thể sinh hoạt ở không gian, vật chất cũng bởi vậy mà chia làm hai nửa, đây là phương pháp phân chia kinh khủng hơn. Ta với tư cách là bí cảnh chi chủ, đối với quy tắc khống chế mạnh hơn nhiều, nhưng ở bên ngoài ta còn không làm được, Mạnh Xuyên cẩn thận cảm nhận. Ở bí cảnh, thực lực của hắn tăng vào tiếp cận đại năng thất kiếp cảnh. Thất kiếp cảnh dưới tiến vào chính là chịu chết. Vì vậy, đây cũng là nơi thích hợp nhất để xác minh thực hành lâu dài. Mạnh Xuyên bỗng nhiên quay đầu nhìn một chỗ nào đó, sâu trong con ngươi của hắn mơ hồ có phù văn vô cùng phức tạp, phù văn có hàng tỷ tầng, tầng tầng cấu thành, chính là Mạnh Xuyên tu luyện hắc ám chi đồng hình thành. Theo quy tắc không gian của hắn tìm hiểu càng sâu, môn bí thuật này cũng càng sâu. Là hắc ám chi đồng tổng cộng 90 tầng, Mạnh Xuyên đã tu luyện tới 63 tầng, điều này đại biểu cho cảnh giới của Mạnh Xuyên. Nhưng với tư cách là bí thuật tâm linh ý chí, uy lực chủ yếu vẫn do ý chí tâm linh quyết định. Bí thuật giống như là vũ khí, ý chí tâm linh giống như là bàn tay vung vũ khí, đem hắc ám chi đồng tu luyện tới cảnh giới như thế, chỉ là Mạnh Xuyên khi thực hành nghiệm chứng tự nhiên thu hoạch mà thôi. Sư tôn triệu ta qua, Mạnh Xuyên nhìn xa xa, vừa cất bước đã đến địa giới Khôn Vân bí cảnh. Địa giới, trong một sơn cốc chim hót hoa thơm, Tần Ngũ ở đây ẩn cư. Sư tôn, ngươi tìm ta, Mạnh Xuyên cười đi tới. Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên, khẽ gật đầu. Có một chuyện muốn phiền toái ngươi. Có chuyện gì vậy? Mạnh Xuyên kinh ngạc, sư tôn Tần Ngũ là không muốn cầu người, tựa như mình sớm vì sư tôn chuẩn bị duyên thọ kỳ chân, sư tôn cũng không muốn sử dụng. Sau khi đi tới Khôn Vân bí cảnh, tu luyện càng điên cuồng, Khôn Vân bí cảnh tu hành bảo địa rất nhiều, dưới sự an bài của Mạnh Xuyên, Tần Ngũ càng có thể tùy tiện chọn, từng chỗ bảo địa trợ giúp nguyên thần tu hành, hắn đều đi vào thử. Vùng đất của cơn ác mộng, bức tranh bụi đỏ, một chỗ, thậm chí có thể tử vong địa phương, Tần Ngũ không chút do dự. Mạnh Xuyên đối với việc này cũng không có biện pháp, phúc họa nương tựa lẫn nhau, rất nhiều bảo địa tu hành đều kèm theo nguy hiểm, Tần Ngũ sống sót, hơn nữa còn thật sự trước đại hạn đạt tới nguyên thần tầng 7, dựa vào bản thân thành công bước vào đế quân cảnh. Là lạc đường, Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên. Ta từng nói cho nàng biết, ta ở Hồng Trần Họa Quyền thu hoạch rất lớn, nàng cũng đi vào, chỉ là nàng xuất hiện tâm ma. Tâm ma, Mạnh Xuyên sửng sốt. Bây giờ nàng ấy đang phiêu bạt một mình, Tần Ngũ thở dài. Tính tình đều bởi vậy mà đại biến. Mạnh Xuyên gật gật đầu, vừa nghĩ liền tập trung lạc đường tôn giả, lạc đường một thân y bào màu vàng đang đứng ở một đỉnh núi, ngơ ngác nhìn xa xa một ít người tu hành chém giết. Rầm rầm, trong đầu, lạc đường đã bị dịch chuyển, xuất hiện trong sơn cốc, lạc đường cũng thấy được Mạnh Xuyên và Tần Ngũ. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, lạc đường khẽ gật đầu. Ta có thể nhìn nguyên thần của ngươi không? Mạnh Xuyên nói. Có lẽ, cần phải xem ký ức sau khi ngươi đi tới Khôn Vân bí cảnh. Lạc đường gật đầu, bình tĩnh nói. Được, nhưng ta cảm thấy ngươi không giúp được ta. Mạnh Xuyên nhìn về phía lạc đường. Nguyên thần lực trong nháy mắt thẩm thấu, Nguyên thần của Lạc Đường là một đóa hoa tươi đẹp, chỉ là hôm nay có chút uể oải. Nguyên thần cũng không có tổn thương, không phải ngoại lực ảnh hưởng, đó chính là ký ức. Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, đối phương đi tới Khôn Vân bí cảnh ước chừng 500 năm ký ức hắn trong nháy mắt liền toàn bộ xem xong, hắn cũng hiểu rõ. Lạc Đường. Mạnh Xuyên mở miệng nói. Kinh nghiệm của ngươi trong Hồng Trần Đồ Quyền dẫn đến tính tình ngươi biến hóa, chỉ cần cắt bỏ hết thảy ký ức liên quan đến Hồng Trần Đồ Quyền, ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi khôi phục. Không cần, đoạn ký ức đó rất đẹp, Lạc Đường mỉm cười. Ta không muốn cắt bỏ ký ức chân quý này, Mạnh Xuyên, ta có tự biết mình, thiên phú của ta là kém xa Tần Ngũ, phóng mắt nhìn lịch sử nhân tộc ta cũng chỉ là một tôn giả bình thường, đi tới Khôn Vân bí cảnh tu hành đến nay, đối với thiên địa cảnh ta đều cảm thấy rất xa xôi. Nguyên thần càng là đình trệ ở nguyên thần tầng 5, thời gian kế tiếp, ta muốn trở về thương nguyên giới, muốn ở quê nhà vượt qua phần đời còn lại. Khôn Vân bí cảnh tu hành 500 năm, để cho nàng triệt để nhận rõ tiềm lực bản thân. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Hắn cũng hiểu được, bình thường đến Khôn Vân bí cảnh tôn giả, 10 người phòng chừng mới có một người có thể thành thiên địa cảnh, Lạc Đường đích xác kém một chút. Ngay cả Diệt Yêu hội chủ kinh phi thiên phú cao hơn Lạc Đường, mấy năm trước cũng không thể thành thiên địa cảnh. Khi thọ mệnh chỉ còn hơn 30 năm, cũng trở về thương nguyên giới. Ngươi còn muốn ở Khôn Vân bí cảnh sao? Ta có thể đưa ngươi về bất cứ lúc nào. Mạnh Xuyên nói, mặc dù mỗi trăm năm cố định đưa về một chuyến, nhưng đối với Lạc Đường tôn giả có thể ngoại lệ. Về quê hương đi, Lạc Đường mỉm cười, nàng cũng mỉm cười với Tần Ngũ. Mạnh Xuyên lại phái ra một tôn nguyên thần phân thân, mang theo Lạc Đường rời khỏi Khôn Vân bí cảnh. Tu hành thành đế quân, thật sự rất gian nan. Tần Ngũ than thở. Phần lớn đều dừng lại ở tôn giả, coi như là ta, cũng coi như thiên phú không tệ, nếu như không phải Mạnh Xuyên ngươi tặng cho một ít bảo vật phụ trợ, không phải Khôn Vân bí cảnh một ít bảo địa, ta cũng không cách nào tu luyện thành đế quân. Tần Ngũ rất rõ ràng, chỉ dựa vào bản thân, có lẽ cực hạn chính là trước đại hạn trở thành thiên địa cảnh tôn giả. Sư tôn, đế quân tu hành tương đối dễ dàng, Mạnh Xuyên cười nói. Ở ngoài vực hư không, mười đế quân cũng có thể xuất ra một cái kiếp cảnh. Tôn giả là muốn tự động thiên cảnh viên mãn, đột phá thành thiên địa cảnh. Nguyên thần càng muốn trở thành tầng 7. Cả hai ngưỡng đều lột xác về chất, rất khó khăn. Đế quân từ thiên địa cảnh tiền kỳ đến thiên địa cảnh viên mãn, chung quy là một con đường đi tới viên mãn là được, thân thể có viên mãn tự nhiên có thể độ kiếp. Hy vọng đi, nếu ta có thể thành kiếp cảnh, liền có một loại thần tôn thể năng thành kiếp cảnh, Tần Ngũ cũng rất chờ mong. Con đường tâm linh của Ma Sơn. Mạnh Xuyên đang đi bộ ở đây. Tôn giả quê hương, Lạc Đường, kinh phi bọn họ ai nấy đều già đi. Mạnh Xuyên cũng rõ ràng, theo thời gian rất nhiều lão bằng hữu sẽ chết, sau này thương nguyên giới sẽ là thế hệ trẻ. Đây là thời gian. Mạnh Xuyên tiếp tục đi trên con đường tâm linh, bỗng nhiên hắn ngẩn ra. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy phương Ma Sơn, dưới mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy con đường tâm linh cùng con đường giác ngộ lại khép lại thành một con đường. Sau 50.000 dặm, con đường tâm linh và con đường giác ngộ, vậy mà hợp thành một con đường. Mạnh Xuyên có chút giật mình, tình báo này lúc trước hắn cũng không biết. Bởi vì bức tranh viên mãn đồ họa, cùng với tự sáng tạo nguyên thần pháp môn ban đầu hình dạng, tâm linh ý chí tăng lên không ít. Hơn nữa mấy năm nay tìm hiểu hư không đồ lục đối với thời không nhận thức tăng lên, làm cho Mạnh Xuyên tâm linh ý chí cũng có chút tăng lên. Cho nên đi lại con đường tâm linh, Mạnh Xuyên rất thoải mái, con đường tâm linh đối với nguyên thần trợ giúp cũng trở nên rất nhỏ. Cho nên hắn đi phía trước rất nhanh, mãi cho đến 43.000 dặm, mới cảm thấy có chút hiệu quả, tốc độ đi lại mới chậm lại. Hiện giờ Mạnh Xuyên đã gần như đi tới 50.000 dặm, lấy thị lực của hắn, càng mơ hồ trong mây mù hơn 50.000 dặm vị trí, con đường tâm linh, con đường giác ngộ dĩ nhiên thật là một. Giới tổ đã nói qua, con đường tâm linh 50.000 dặm, tâm linh ý chí chính là tiêu chuẩn cánh cửa nguyên thần thất kiếp cảnh, Mạnh Xuyên nhìn xa xa. Nói có thể chính là nơi hội tụ. Cách nơi hội tụ, chỉ còn lại có 2-3.000 dặm mà thôi. Mạnh Xuyên bình tĩnh, tiếp tục chậm rãi đi lại. Thanh âm truyền xuống phía đỉnh núi, mỗi một ký tự đều ở trong thức hải ầm ầm rung động, oanh kích nguyên thần Mạnh Xuyên. Bởi vì bây giờ nguyên thần cấu trúc thay đổi, tâm linh ý chí lột xác, đối với thanh âm ký tự cảm ứng cũng càng rõ ràng. Mạnh Xuyên mỗi một bước đều cẩn thận thể ngộ hồi lâu, mới bước ra bước tiếp theo, như vậy liền đi hơn 6 năm. Tuy rằng cũng có chút thu hoạch, nhưng tâm linh ý chí cũng không tính là lột xác. Đến cảnh giới bây giờ, ý chí tâm linh Mạnh Xuyên muốn lột xác cũng càng ngày càng khó khăn. Đến rồi. Mạnh Xuyên nhìn trước mắt, 3 con đường trên Ma Sơn, hiện giờ hai con đường trong đó là con đường tâm linh. Con đường giác ngộ hoàn toàn hợp là một. Giác ngộ lộ, hậu hoạn vô cùng, Mạnh Xuyên suy tư. Bất quá giới tổ cũng đã nói qua, con đường tâm linh là con đường duy nhất trong Ma Sơn không có hậu hoạn, rất nhiều đại năng thất kiếp cảnh đều đến đi một chút, xem có thể đi tới đỉnh núi hay không, để chứng minh tâm linh ý chí của mình. Hiển nhiên con đường tâm linh cho đến đỉnh núi, đều có thể đi. Cảnh giới càng cao, khả năng chống lại nguy hiểm càng mạnh. Giống như phục tọa và rất nhiều ngũ kiếp cảnh, luận thân thể luận nguyên thần còn rất yếu, tâm linh ý chí cũng yếu. Dọc theo con đường giác ngộ đi thẳng, tự nhiên sẽ hậu hoạn vô cùng. Mà có thể vượt qua con đường tâm linh 5 vạn dặm, năng lực chống cự tự nhiên bất đồng. Thử xem, Mạnh Xuyên đi một bước. Một bước, từ con đường tâm linh, đi tới hai con đường hội tụ. Mạnh Xuyên mới bước lên trong nháy mắt, liền cảm giác được bất đồng. Nghe được thanh âm không khác nhau nhiều lắm, dù sao mới vẻn vẹn đi thêm một bước, đối với nguyên thần ảnh hưởng Mạnh Xuyên có thể tương đối dễ dàng chống cự, thế nhưng hắn cảm giác được lực lượng vô hình đối với nguyên thần của mình ảnh hưởng, làm cho nguyên thần của mình đều có chút trống rỗng, tốc độ tư duy vận chuyển cũng tăng vọt, nghe cảm ngộ thanh âm ký tự kia, thoáng cái đều nhiều hơn 10 lần. Để cho nguyên thần ta có chút ảnh hưởng, cảm ngộ đều nhiều hơn rất nhiều. Nhưng cách giác ngộ còn kém xa, Mạnh Xuyên hơi có chút kinh ngạc. So với lúc trước ta mới đi bước đầu tiên trên con đường giác ngộ, hiệu quả còn kém hơn. Mạnh Xuyên so với nguyên thần ngũ kiếp cảnh lúc trước, luận nguyên thần, luận tâm linh ý chí đều cường đại hơn rất nhiều. Hiệu quả của con đường giác ngộ tại điểm giao nhau, đối với hắn đã không cách nào đạt tới hiệu quả giác ngộ. Nếu là đổi một vị thất kiếp cảnh đại năng giả lại đây, giác ngộ lộ ảnh hưởng sẽ càng thêm thấp. Ngay khi Mạnh Xuyên cảm nhận được hiệu quả của con đường sao giao lộ này, bỗng nhiên, một thanh âm thần bí mà cổ xưa truyền vào trong đầu Mạnh Xuyên. Con đường Ma Sơn đi hơn phân nửa, có thể là thành viên hạch tâm của Ma Sơn ta. Đồng thời cũng có một đạo bí pháp truyền vào trong đầu Mạnh Xuyên, dựa vào bí pháp này có thể mang theo người ngoài ra vào Ma Sơn. Ngay sau đó lại có rất nhiều tin tức tràn vào đầu Mạnh Xuyên, tin tức quá nhiều, ước chừng mấy hơi thở, Mạnh Xuyên mới ghi nhớ toàn bộ nội dung. Một phương vũ trụ của chúng ta, có một con sông hỗn độn chọc. Mạnh Xuyên trong lòng rung động, dựa theo nội dung tin tức, thành viên hạch tâm Ma Sơn, được bí pháp có thể đi tới hỗn độn Chọc Hà. Hỗn độn Chọc Hà là một nơi thần bí trong vũ trụ, nối liền với vũ trụ bên ngoài, có sinh vật cấm kỵ dọc theo hỗn độn Chọc Hà tiến vào một tòa vũ trụ này. Thì ra cấm kỵ sinh vật, tên thật là hỗn độn sinh vật, Mạnh Xuyên có chút giật mình, đây là đại bí mật, là bí mật mà đại đa số lục kiếp cảnh trong thời không Trường Hà đều không rõ ràng lắm. Chúng là sinh mệnh sống bên ngoài vũ trụ. Hỗn độn Chọc Hà bị các đại năng giả bắt kiếp cảnh bày ra trận pháp, cho nên những hỗn độn sinh vật này không cách nào lao ra phạm vi hỗn độn Chọc Hà, cho dù là những người tu hành chúng ta, cũng chỉ có thể bằng vào bí pháp bắt kiếp cảnh lưu lại, chỉ có thể một mình ra vào hỗn độn Chọc Hà. Tiến vào hỗn độn Chọc Hà, giết hỗn độn sinh vật. Sinh vật hỗn độn cấp độ lục kiếp cảnh thành, có mệnh hạch ẩn giấu, nhất định phải đánh nát mệnh hạch mới có thể triệt để giết chết nó. Sinh vật hỗn độn cấp độ thất kiếp cảnh, mệnh hạch càng thêm quỷ dị. Bắt đầu quy tắc hóa khái niệm hóa, thất kiếp cảnh đại năng cũng không cách nào triệt để đánh ngát, chỉ có thể trước phong cấm, sau đó diệt mệnh hạch ẩn chứa ý chí. Chủ nhân Ma Sơn truyền thụ bí quyết phong cấm, ý chí diệt mệnh hạch, nhưng Mạnh Xuyên hiển nhiên cảnh giới còn kém xa, biết cũng không cách nào thi triển. Chủ nhân Ma Sơn thu mua tất cả mệnh hạch mảnh vụn, lục kiếp cảnh hỗn độn sinh vật mệnh hạch mảnh nhỏ, thất kiếp cảnh hỗn độn sinh vật mệnh hạch vân vân, đều có thể hướng Ma Sơn chủ nhân đổi lấy đông đảo bảo vật. Giống như bí bảo bát kiếp cảnh vân vân, trực tiếp tiến vào chỗ sâu của Ma Sơn đổi lấy. Nếu như có được 10 phần mệnh hạch sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh hoàn chỉnh hoặc là 1000 phần mảnh vỡ mệnh hạch sinh vật hỗn độn lục kiếp cảnh, nhưng ở sâu trong Ma Sơn triệu hoán chủ nhân Ma Sơn sẽ trực tiếp đi tới thời gian này, cùng triệu hoán giả gặp mặt. 10 phần mệnh hạch sinh vật hỗn độn thất kiếp cảnh, có thể trực tiếp yêu cầu gặp chủ nhân Ma Sơn, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Bình thường đổi lấy bảo vật có thể trực tiếp ở sâu trong Ma Sơn, xem ra, sâu trong Ma Sơn cất giấu rất nhiều bảo vật. Ngẫm lại thương nguyên tổ sư bảo tàng, có thể suy đoán, chủ nhân Ma Sơn tận lực lưu lại bảo tàng kinh người cỡ nào. Hắn chỉ cần còn sống, Ma Sơn sẽ không có ai dám xông vào, dù sao nếu xông vào, có thể sẽ khiến chủ nhân Ma Sơn hàng lâm đến thời điểm này. Khó trách Ma Sơn tai họa lớn như vậy, người tu hành đứng đầu không ai dám phá hư, Mạnh Xuyên âm thầm thổn thức. Phòng trừng giảm bớt ảnh hưởng của nó. Cũng có quyết định của bắt kiếp cảnh đại năng khác. Chỉ bằng vào thất kiếp cảnh đại năng, sợ không có lá gan này. Trong lịch sử Ma Sơn tai họa vô cùng, có lẽ khiến cho bắt kiếp cảnh khác trong vũ trụ này bất mãn, cuối cùng mới quyết định tận lực che giấu tin tức của Ma Sơn, cũng không để cho người tu hành đại quy mô tiến vào. Hỗn độn chọc hà, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chúng ta một phương vũ trụ, cấm kỵ sinh vật phi thường hiếm thấy, nguyên lai cơ hồ đều ở hỗn độn chọc hà, hơn nữa còn bị trận pháp ngăn trở, không biết sinh vật cấm kỵ giải rác khắp vũ trụ, là như thế nào đột phá trận pháp. Còn nữa, những sinh vật cấm kỵ điên quỷ trong ma sơn này là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân ma sơn, vì sao lại thu số lượng lớn mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ, đối với hắn đường đường là bát kiếp cảnh đại năng, những mảnh vỡ mệnh hạch này đều có tác dụng lớn, Mạnh Xuyên có rất nhiều suy đoán. Lật tay, trong tay Mạnh Xuyên xuất hiện một mảnh nhỏ. Đây là Mạnh Xuyên lúc trước quét ngang thế lực cướp bóc hệ Tam Loan Hà nhận được, lúc ấy một mảnh vỡ chén rượu làm Trảm Yêu Đao nuốt vào đại lượng sát khí, Trảm Yêu Đao cũng bởi vậy uy lực tăng lên rất nhiều, chỉ là Mạnh Xuyên cũng không hao phí quá nhiều tâm huyết đi tìm hiểu pháp môn thân thể. Trảm Yêu Đao là minh khí cận chiến, tự nhiên cũng không tốn nhiều khí lực bồi dưỡng, chỉ là sau khi đạt tới lục kiếp cảnh bình thường thai nghén, Trảm Yêu Đao hiện giờ cũng tăng lên tới cấp độ bí bảo lục kiếp cảnh. Lúc ấy Mạnh Xuyên bẻ một ít mảnh vụn giữ lại, qua giám định Vĩnh Hằng Lâu, là mảnh vụn mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh. Sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh bất đồng, mảnh vỡ khác nhau cũng rất lớn. Có sát khí khủng bố, có người là hàn khí lan tràn, có người lại càng nóng rực. Muốn một mình tìm sát khí cũng không dễ dàng, Mạnh Xuyên cũng không cố ý thu mua. Mệnh hạch của sinh vật cấm kỵ, tựa hồ rất đặc thù, Mạnh Xuyên lật tay thu hồi mảnh nhỏ, lại có chút do dự. Mỗi một thành viên hạch tâm, chủ nhân Ma Sơn đều tặng một phần cơ duyên. Trong số rất nhiều tin tức mà Mạnh Xuyên nhận được, liền có một phần cơ duyên là đi tới nơi yếm cốt. Dựa theo cơ duyên miêu tả, vùng đất yếm cốt ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, đồng dạng cũng có kỳ ngộ. Là táng thân ở nơi yếm cốt, vẫn là có thu hoạch lớn, xem thực lực xem vận khí. Vùng đất chán ghét xương, lúc trước ta chưa từng nghe qua, Mạnh Xuyên suy tư nói. Thành Ma Sơn thành viên nòng cốt, tặng không công tốt, nó không giống như phong cách của Ma Sơn Sơn Chủ. Trải qua những chuyện này, Mạnh Xuyên có thể cảm giác được chủ nhân Ma Sơn không quan tâm đến tính mạng của người tu hành, cho dù là hơn ức người tu hành điên mà chết đi, hắn đều không để ý. Cái gọi là thành viên hạch tâm Ma Sơn. Chủ nhân Ma Sơn càng dụ dỗ bọn họ đi hỗ trợ giết sinh vật cấm kỵ, thu thập mệnh hạch. Hỗn độn chọc hà địa phương như vậy, yếu nhất đều là lục kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật, còn có thất kiếp cảnh cấm kỵ sinh vật xuất hiện. Ta một cái mới tấn lục kiếp cảnh, tạm thời vẫn là trốn xa một chút, có ít nhất trong thời gian ngắn đánh chết sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh nắm chắc, mới có thể đi thử xem. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, hiện tại mình giết một sinh vật cấm kỵ lục kiếp cảnh bình thường, có thể đều phải giày vò long trời lở đất. Sau đó hấp dẫn 100 sinh vật cấm kỵ tới đây, thậm chí có thể hấp dẫn đến sinh vật cấm kỵ thất kiếp cảnh tới đây, không muốn chết sao. Yếm cốt chi địa, có thể phái một nguyên thần phân thân đi thử xem, Mạnh Xuyên suy tư. Ngay khi Mạnh Xuyên tiêu hóa rất nhiều tin tức, chỗ cao của Ma Sơn, ước chừng 9 vạn dặm, ở chỗ này ba con đường đã sớm hoàn toàn hợp nhất, một vị nam tử tựa như nhục cầu đứng ở đó, hắn một đôi chân ngắn, 6 cánh tay nhỏ, lại chỉ có một con mắt to. Một con mắt to này hiện giờ đang quan sát Mạnh Xuyên phía dưới. Đông Minh chủ Mạnh Xuyên, một cái mới tấn nguyên thần lục kiếp cảnh, dĩ nhiên đi tới Ma Sơn lộ một nửa, hắn nhếch miệng, nở nụ cười. Chủ nhân Ma Sơn hẳn là cũng tặng hắn một phần cơ duyên, thật đúng là trùng hợp, vừa vặn để cho ta đụng phải.